Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Nhật Nguyệt giáo người. Đã lâu chưa từng xem cụ thể thuộc tính. Kiểm tra thuộc tính. Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm, quen thuộc giao diện hệ thống nhất thời hiện ra ở trước mắt. Tính danh: Tiêu Nhiên. Thân phận: Đan Tháp đệ tử hạch tâm, đẳng cấp: Tứ giai tứ trọng thiên công pháp. Tinh thần quyết vũ kỹ, kiếm pháp cao cấp, truy tinh bộ, hình ý thương, chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 8.300 lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 2.880.000, lại được một số lớn kinh nghiệm A. Nhìn trống trơn thanh điểm kinh nghiệm, Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ, tuy nhiên mỗi ngày nuốt đan dược là tốt rồi, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ không đủ nhanh. Hơn nữa cũng không có như vậy nhiều tiền có thể tiêu xài a. Xem ra mấy ngày nay phải đem thay đổi sau khi hóa khí đan luyện chế ra tới tụ linh đan hiệu quả đã không bằng trước đây. Hơn nữa chiến đấu kinh nghiệm giá trị cũng không nhiều a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Hiện ở tuy nhiên một viên tụ linh đan mang đến EXP vẫn là tượng đồng, thế nhưng luyện hóa hiệu quả đã có chút không đủ. Hóa khí đan, nhưng là Tiêu Nhiên lúc trước ở đan tháp tiên đan trong đại hội luyện chế ra đến loại kia đan dược, chỉ là hiện ở đã bị Tiêu Nhiên triệt để thay đổi. Coi như vô hạn lần dùng, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều người bình thường dùng nhiều hiệu quả hội trở nên kém. Thân thể sẽ sản sinh kháng tính thậm chí thuốc độc, nhưng Tiêu Nhiên là dựa vào hệ thống tới tu luyện. Căn bản liền sẽ không e ngại thuốc độc loại hình đồ, vật. Lần này Tiêu Nhiên thất thủ bị bắt. Suýt chút nữa thân thể hãm hiểm cảnh. Nếu không phải cuối cùng đúng dịp bị Tiêm Lộ cứu ra đến. E sợ sau này vận mệnh còn chưa biết rõ như thế nào đây. Thậm chí bị vẫn nhốt lại vì bọn họ không hạn chế luyện chế đan dược. Cũng không phải là không được. Nghĩ đến các loại, Tiêu Nhiên cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Vốn là hắn vẫn cảm thấy, chính mình tu luyện tốc độ, đã đầy đủ nhanh, thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình sai. Tại chính thức thiên tài trước mặt, hắn tu luyện mau chóng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa lần này đối kháng chính diện thất giai cường giả. Để hắn biết được thực lực tầm quan trọng, đối mặt thất giai cường giả, hắn thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Như chính mình cừu địch là thất giai cường giả. Này Tiêu Nhiên khả năng đã sớm chết. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lần thứ hai rơi vào loại nguy cơ này bên trong. Bằng không đến thời điểm khả năng sẽ không có người hội lại tới cứu mình. Các loại sự tình điệp ra, để Tiêu Nhiên trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là ngày hôm nay tiếp xúc được Lâm Huyền Lãng mọi người. Tuổi tác đều chẳng qua chừng 20. Thế nhưng bọn họ từng cái tu vi, ít nhất cũng có ngũ giai trở lên, thậm chí Lâm Huyền Lãng bản thân, này càng là lục giai tam trọng thiên cường giả, nếu không phải Tiêu Nhiên luyện đan mức độ đạt đến đại sư cấp, e sợ liền cùng bọn họ đứng ngang hàng tư cách, đều không có, ai, vẫn là quá hơi yếu một chút. Tiêu Nhiên cười khổ mở hai mắt ra, vừa nãy hắn triệt để muốn khắp cả đón lấy nên bước đi. Đặc biệt là làm sao nhanh chóng đề bạt chính mình tu vi. Trong lòng lần thứ hai có kế hoạch, ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Thời gian đã không còn sớm. Nghĩ đến ngày hôm nay còn muốn cùng Tiêm Lộ đi gặp một lần trong truyền thuyết giáo chủ. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là xuống giường rửa mặt một phen. Tùng tùng tùng, Tiêu Nhiên bên này vừa rửa mặt xong xuôi. Ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Xác nhận dưới chính mình không có quan hệ vấn đề sau, Tiêu Nhiên mới đi quá khứ đem cửa phòng mở ra. Tiểu sư đệ, sớm một chút đã chuẩn bị kỹ càng, theo ta quá khứ ăn đi. Ngoài phòng, Tiêm Lộ chính đứng ở bên ngoài, nhìn thấy mở cửa Tiêu Nhiên cười tủm tỉm nói. Được, vừa vặn có chút đói bụng. Tiêu Nhiên sờ sờ dạ dày. Một đêm tu luyện sau khi, tuy nhiên tinh thần vô cùng no đủ, thế nhưng Tiêu Nhiên xác thực cảm giác mình có chút đói bụng. Lúc này nghe được có ăn, đương nhiên là đuổi theo sát qua. Cơm nước cũng thả ở tiêm lộ bên kia trong đình viện. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy trên bàn tinh mỹ bánh ngọt cùng với một ít bánh bao. Cháo hoa cùng tinh xảo ăn sáng. Hai mắt nhất thời sáng ngời. Không chút khách khí cầm lấy một con bánh bao liền gặm đứng lên. Mùi này đạo quả thật không tệ. So với ta trước đây ăn ngon nhiều. Ăn xong một cái bánh bao. Tiêu Nhiên một bên đưa tay cầm lấy một cái khác hướng về trong miệng nhét. Một bên tán nói. Ha ha, yêu thích liền ăn nhiều một ít. Ngược lại còn có thể ăn từ từ. Chờ ăn xong ta lại dẫn ngươi đi thấy giáo chủ. Một bên Tiêm Lộ bẻ xuống khối nhỏ bánh ngọt để vào trong miệng. Đôi mắt đẹp nhưng là vẫn nhìn Tiêu Nhiên. Như ngươi vậy quá chậm. Tiêu Nhiên cười cười, bưng lên trước mặt cháo uống một hớp. Tiếp theo lại đi lấy bánh ngọt ăn. Nghe được Tiêu Nhiên nói. Tiêm Lộ cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Hơi hơi do dự dưới. Cũng học Tiêu Nhiên dáng vẻ bắt đầu ăn. Bất quá tướng ăn nhưng là so với Tiêu Nhiên đẹp đẽ nhiều. Vẫn là ngươi ăn cơm dáng vẻ càng xinh đẹp một điểm. Lấy sạch liếc mắt nhìn Tiêm Lộ. Tiêu Nhiên cười híp mắt nói. Tiêm Lộ nhưng là đối với Tiêu Nhiên lật một cái liếc mắt. Một bữa cơm, ở hai người vừa nói vừa cười ăn sạch sành xanh. Đương nhiên, Tiêm Lộ chỉ ăn vô cùng một cũng chưa tới. Còn lại, đều bị chính sờ mó dạ dày lộ ra hài lòng vẻ mặt Tiêu Nhiên giết chết. Dặn dò hạ nhân lại đây. Đem đồ, vật cũng thu thập xong. Tiêm Lộ cũng mang theo Tiêu Nhiên ra ngoài. Ngày hôm nay Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ còn ước Tiêu Nhiên gặp mặt đây. Theo ở Tiêm Lộ phía sau. Hai người một trước một sau. Hướng về chính trung tâm vị trí đi đến. Theo càng ngày càng tới gần này quyền lợi khu vực trung tâm. Chu vi thì càng yên tĩnh. Người cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng thậm chí cách mấy chục mét có thể nhìn thấy một người. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng từ trong bóng tối cảm giác được có không dưới mấy chục đạo khí tức. Đã lặng yên khóa chặt chính mình. Nếu không phải bên cạnh có Tiêm Lộ cùng đi. E sợ những người này đã sớm nhảy ra đến tướng chính mình cầm xuống. Những người ẩn núp trong bóng tối khí tức. Mãi cho đến Tiêu Nhiên các loại hai người tới một tòa cung điện khổng lồ kiến trúc ở ngoài. Mới lặng yên biến mất. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Tiêu Nhiên không có chú ý bọn họ, cũng không có nỗ lực đi tìm, mà chính là đưa ánh mắt về phía trước mặt kiến trúc. Cung điện là ba tầng lầu các hình thức, chỉ có điều diện tích không bình thường to lớn, căn bản không nhìn thấy phía sau kiến trúc, ở ngay phía trước, nhưng là chỉnh một chút 100 đại lý bậc thang. Bậc thang vẫn kéo dài tới Tiêu Nhiên hai người dưới chân. Ở bậc thang vị trí trung tâm. Còn có một chút thạch đầu điêu khắc thành phù vẽ khảm nạm trong đó. Thềm đá ước chừng rộng hơn 20 thước. Hai bên đều là do cẩm thạch tượng đá khắc thành điêu khắc lan can. Cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách. Phía trên còn điêu khắc một ít tinh xảo tiểu sư tử. Sư tử hình dáng khác nhau rồi lại trông rất sống động. Lớn nhất làm người chú ý. Nhưng là ở chính giữa thềm đá vị trí. Ở nơi đó có một tảng lớn cự hình vách đá hoàn mỹ khảm nạm ở phía trên. Trên vách đá không có các loại đẹp đẽ phù điêu. Có, chỉ là một bộ vô cùng đơn giản đồ án. Tại thạch bích trên góc phải, một vòng mặt trời gay gắt chính bức xạ khắp nơi. Dưới mặt trời chói chang, nhưng là vạn vật tranh diễm. Ở đối ứng với nhau góc trên bên phải, một vòng trăng tròn lặng yên treo lơ lửng. Ở mặt trăng bên cạnh. Còn điêu khắc không ít tầng mây, để mặt trăng nhìn qua càng là trông rất sống động. Tại thạch bích trong vị trí, nhưng là điêu một cái đứng chắp tay, mặt hướng bầu trời ngước nhìn trung niên nam tử bóng lưng. Phía trên kia điêu khắc, là Nhật Nguyệt Thần giáo người đầu tiên nhận chức giáo chủ. Một bên Tiêm Lộ nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú ở bộ kia trên phù điêu. Tựa hồ đăm chiêu, mở miệng thấp giọng giải thích nói. Tiêu Nhiên gật gù thu hồi ánh mắt, theo ở Tiêm Lộ phía sau, hướng về trên bậc thang đi đến, theo từ từ tới gần, cung điện toàn cảnh cũng hoàn toàn hiện ra, mặt đất hoàn toàn là cẩm thạch lát thành bàn đá, một ở trên con đường điêu khắc một ít đặc thù phù điêu. Còn có một chút thậm chí là Tiêu Nhiên thấy đều chưa thấy qua quái dị yêu thú dáng dấp. Ở cung điện ngay phía trước, có một cái thật dài hành lang. Hành lang bị một loạt 16 căn, đầy đủ hai người ôm hết độ lớn bạch ngọc thạch cột chống đỡ. Thạch trụ mặt ngoài, điêu khắc một cái xoay quanh phi long, đặc biệt là long nhãn chữ, nhìn qua tràn ngập linh tính, tựa hồ sẽ phải phi thiên rời đi, nhìn qua chánh thức là đại khí mênh mông. Ở bạch ngọc thạch cột sau khi, nhưng là một loạt tinh mỹ tám mở sơn son cửa gỗ. Cửa sổ mặt ngoài tất cả đều điêu khắc các loại dị thú cùng hoa văn. Nhìn qua tinh mỹ tuyệt luân bên trong, lại thấu một chút đại khí. Coi như là lấy Tiêu Nhiên ánh mắt đến xem, cũng là không bình thường khâm phục thiết kế kiến tạo tòa cung điện này người kỳ tư diệu tường. Nếu đến, vậy thì tiến vào đi. Mang theo uy nghiêm thanh âm, đột nhiên từ phía trước bên trong cung điện truyền đến, chậm rãi vang vọng ở hai người trên đỉnh đầu. Cứ việc còn không có nhìn thấy bất luận người nào, thế nhưng Tiêu Nhiên tâm nhưng bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được một luồng hơi thở mãnh liệt đột nhiên khóa chặt chính mình, cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt bị triệt để nhìn thấu. Tốt ở cái cảm giác này đến nhanh, biến mất cũng nhanh, bất quá cái này cũng đủ để cho Tiêu Nhiên trong lòng ngơ ngác. Người này mạnh phi thường. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 109, gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.